Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 291, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cứu trợ phụ nữ bị bắt cóc. Khoảnh khắc ấy Ngô Thanh Nhàn đã mỉm cười. Đôi mắt sáng lấp lánh khiến cả người như phát sáng. Ngô Hưng Gia nhìn mà rung động theo. Lập tức bật cười thành tiếng. Giọng điệu ngập tràn vui mừng. Tự hào nói, tốt lắm. Không hổ là con gái của Ngô Hưng Gia cha. Con là niềm kiêu ngạo của cha. Cứ yên tâm mà làm. Dũng cảm mà làm. Nhưng không thể bỏ học đâu đấy. Bắt đầu từ ngày mai con theo cha đến lớp. Chúng ta bắt đầu học từ sách giáo khoa tiểu học. Ngô Hưng Gia quyết định dạy học trở lại. Đây là chuyện duy nhất mà người cha là ông có thể làm vì con gái. Ngô Thanh Nhàn bắt đầu công việc vào ban ngày. Thời gian rảnh rỗi thì cùng Ngô Hưng Gia học tập. Mỗi ngày cuộc sống rất vui sướng. Trong nháy mắt đã đến Tết. Đây là lần đầu tiên gia đình ba người bọn họ đón năm mới cùng nhau. Vương Tiểu Hà và Ngô Hưng Gia đều vô cùng coi trọng. Đặc biệt là hôm trước đã có kết quả khám bệnh của Ngô Hưng Gia sau khi bệnh viện kiểm tra. Tế bào ung thư trong não ông đã ngừng khuếch tán. Hơn nữa tốc độ hoạt động của bạch cầu trong cơ thể tăng nhanh hơn rất nhiều. Có một bộ phận đã nuốt chửng tế bào ung thư. Dùng lời nói THTC một chút mà nói. Ngô Hưng Gia năm nay không CHET được. Nếu sau này thân thể khôi phục tốt, ông có thể sống đến khi Ngô Thanh Nhàn gả chồng sinh con cũng không thành vấn đề. Năm nay xong hỷ lâm môn, ai mà không vui, sắp đến Tết Nguyên đán. Cửa hàng thực phẩm vừa có một đống đồ ăn mới, nghe nói lúc này còn có rất nhiều đồ biển. Ngô Thanh Nhàn là thanh niên trong nhà, trời chưa sáng đã bị Vương Tiểu Hà gọi dậy đi xếp hàng. Lúc này còn chưa tới 5 giờ, bên ngoài tối đen như mực, rau xanh trong vườn còn đang phủ một lớp sương. Ngô Thanh Nhàn mặc áo bông do Vương Tiểu Hà làm cho cô. Trên đầu đội một cái mũ, Ngô Thanh Nhàn từ trong chiếc chăn ấm áp đi ra bên ngoài. Bị không khí lạnh ta, CS đến dùng mình một cái. Vương Tiểu Hà đưa cho Ngô Thanh Nhàn một cái giỏ. Hai mẹ con chúng ta đã thỏa thuận, mẹ đi tiệm thịt cướp thịt, con đi tiệm thực phẩm cướp đồ ăn. Cái gì cũng phải lấy một chút. Ngàn vạn lần không thể để cho người ta cướp hết. Đây là lần mua sắm cuối cùng vào cuối năm. Qua ngày hôm nay các tiệm bán thịt, tiệm thực phẩm và cung tiêu xã đều sẽ nghỉ. Người ta đã sớm chuẩn bị đủ loại tem phiếu. Xoa tay chờ đợt mua sắm lớn vào hôm nay. Có thể trôi qua một năm đầy đủ hay không? Phải xem hôm nay Ngô Thanh Nhàn có ra sức hay không? Con đã biết, mẹ... Hai mẹ con ra ngoài, ở ngã tư hai người gặp ba người nhóm Hoàng Tiểu Phân. Lúc này trên đường đã có không ít người đi đường. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao bước nhanh hơn. Trên đường phố, mấy người chia nhau hành động. Ngô Thanh Nhàn đi tiệm thực phẩm phía đông. Vương Tiểu Hà đi tiệm thịt phía tây. Hoàng Tiểu Phân đi trạm lương thực ở phía nam. Lâm Hà Hoa cùng Chu Minh Phượng đi cửa hàng Quốc Doanh. Cách Trương,